Noe bệnh lịch ký lục bộ 1, chương 36 tiểu cầu uống say 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Lin Smith Beta, Sorin Umio rất tiết chế, cũng chỉ uống một chút liền đẩy trở về. Trả lại cho anh, bác sĩ. Thanh niên tiết kiệm và chi kỳ đều khiến cho Lạc Tái cảm thấy áy náy không thôi. Nếu đi theo một vị chủ nhân giàu có, khẳng định là o sẽ có thịt cá ăn chứ không đến nỗi ngay cả uống nửa cốc bia cũng phải cẩn thận như vậy. Không sao, cậu cứ uống đi. Tôi gọi thêm một cốc nữa là được. Có lẽ ta có thể mời cậu uống một cốc. Một thanh âm từ cái bàn bên cạnh vang lên, có người đến gần khiến Lạc Tái kỳ quái nhìn qua. Nói chuyện là một vị nam nhân ngồi ở ghế cao đưa lưng về phía bọn họ. Chờ hắn chậm rãi xoay người lại, thoạt nhìn là một nam nhân tương đương anh tuấn, một đầu tóc quăn màu nâu, đôi mắt sáng như sao cùng với khí chất tự tin ung dung giống như tùy tâm liền có thể dễ dàng bắt được linh hồn của thế nhân. Đối phương tựa hồ cũng không thích ăn mặc hóa trang thành yêu ma quỷ quái, chỉ mặc một bộ Âu phục mùa đông của Armani kiểu dáng thanh thoát, họa tiết đơn giản, những đường cắt ngắn gọn trong thoải mái lại mang theo một loại nam tính nho nhã mà thành thục. Bàn tay nâng ly rượu hướng bọn họ, bao tay hoa văn hình con báo mờ nhạt trong ổn trọng lại lộ ra vẻ tiêu sái. Nhưng o đối với đề nghị của nam nhân chẳng những không có chút cao hứng nào mà ngược lại lộ ra bộ dạng như lâm đại địch, trong mắt thậm chí còn phiếm ra con ngươi hẹp dài của dã thú. May mắn hiện tại là Halloween, cũng không ít người thích mang đủ loại màu sắc kính sát tròng để khiến mình trông càng thêm giống quái vật. Bởi vậy con mắt của o lúc này ngược lại cũng không có gì kỳ lạ. Không cần ngay cả lông cũng dựng thẳng lên hết như vậy. Ta nhưng là khó được mời khách đấy, cậu nói đúng không? Arthurus, nam nhân thực nhẹ nhàng đi tới, đưa ly rượu cốc tai thâm quần sắc trong tay nhẹ nhàng đặt tới trên bàn của Lạc Tái. O thẳng đứng dậy, một tay ngăn cản lại trước bàn, ngăn cách đối phương tới gần Lạc Tái. Mà Lạc Tái đương nhiên cũng sẽ không ngốc hồ hồ đi lên trước. Phải biết rằng, có thể quen biết xong đầu khuyển địa ngục thì chắc chắn không thể là thiên sứ rồi. Tóc quan nam nhân một bộ thực thất vọng, không uống một ly sao, ta và thủ trưởng của cậu cũng coi như là có giao tình mà. Tôi nghĩ chuyện này Hades đại nhân nhất định sẽ không thừa nhận. Ha ha, đối phương cao hưng uống xuống một ngụm chất lỏng màu xanh thực hưởng thụ huýt sáo một cái. Cậu cũng không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ tới nơi này dạo chơi một chút thôi mà hít thở chút không khí mới mẻ. Cậu nhìn xem, hắn hất hất cằm thuận theo phương hướng hắn bảo nhìn lại, Lạc Tái thấy được vài người trẻ tuổi giả dạng thành cương thi. Mấy người này tuyệt đối là bị mấy bộ phim nổi tiếng về chủ đề zombie. Nguy cơ sinh quá, hay, bình minh của cương thi, ảnh hưởng, giả trang huyết nhục mơ hồ chuyên nghiệp tới mức giống như thật. Nhân loại thật là có nhiều sáng ý, thậm chí ngay cả ta cũng không thể không bội phục sức tưởng tượng của bọn họ. Trên thực tế ma quân của chúng ta cũng bởi thế mà cảm thấy buồn rầu. Những bộ phim điện ảnh khủng bố trở nên phổ biến khiến cho nhân loại hoàn toàn hiểu rõ những trò xiếc cũ, chẳng những không e ngại sự tồn tại của chúng ta, thỉnh thoảng ngẫu nhiên triệu hồi ra ác ma cổ xưa còn có thể trào phúng hình tượng của chúng. Cũng bởi vậy mà gần đây ta đang tận sức nghiên cứu nguyên tố khủng bố của Đông Phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lộ ra biểu tình vô cùng say mê, giống như đang hưởng thụ đến tận cùng khoái ý mà run run. À, cái loại cảm giác không thể thoát khỏi, bị bóng ma tử vong bao trùm, kinh khủng và rung động quả thực khiến người ta hưng phấn đến run rẩy cả người. Lời này mà nói lúc bình thường thì tuyệt đối có thể hù chết người, nhưng vào đêm Halloween này thì lại chẳng có bất luận vấn đề gì. Đối phương còn thực nghiêm túc, ta tính để thuộc hạ của ta xem nhiều một chút để học hỏi, dù sao bộ dạng mấy trăm năm trước đã không còn hiệu quả nữa rồi. Chẳng lẽ tất cả những điều đáng sợ nằm sâu trong thâm nguyên địa ngục cũng đều đã hiện hết lên màn ảnh rồi sao? Một đám bộ xương, quỷ Tây Phương, và quỷ ăn xác, quỷ Đông Phương, ngồi ăn tròng mắt uống đồ uống đỏ tươi như máu như trong. Đêm khuya hung linh, cũng quá không thích hợp được chứ. Các người đã muốn thực khủng bố rồi, hoàn toàn không cần làm cái trò Trung Tây kết hợp nữa. Cho dù thái độ của đối phương vô cùng hữu hảo tựa như thật sự là đến đây đi dạo chứ không muốn tạo ra phiền toái, nhưng o vẫn như lâm đại địch. Lạc Tái đứng ở phía sau hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm giác khẩn trương toàn thân buộc chặt này. O nhếch môi lên, hộc ra một câu dùng ngôn ngữ của ác ma. Rời khỏi đây đi, nơi này không có phao mà ngươi muốn tìm kiếm. Lạc Tái nghe không hiểu được câu nói của hắn, bởi vì kia hiển nhiên không phải ngôn ngữ của nhân loại, nó giống như tạp âm khàn khàn phát ra từ một chiếc máy ghi âm cũ đã lâu không dùng vậy. À, một tiếng đơn âm của ác ma thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh xẹt qua màng tai, sau đó mới là ác ma đội lốt nhân loại lộ ra đặc trưng gương mặt dữ tợn cùng răng nanh khủng bố của nó. Ly rượu thủy tinh ở trên bàn tựa như được để trong ngăn đá tủ lạnh nhanh chóng lan tràn ra một tầng xương trắng, rượu bên trong cũng nháy mắt kết thành băng cứng. Gạt người, vị này quả thật là từ phim kinh dị tham khảo được không ít. Thứ tốt, đối phương tức giận cũng chỉ hơi chút xuất hiện sau đó lại nhanh chóng khôi phục mỉm cười. Đừng làm mất hứng thế chứ cún con của Hades, hắn búng tay một cái, một vị bồi bàn cung kính đưa lên một ly giống hệt như ly rượu cốc tai thâm sắc lúc nãy của hắn. Thật sự không uống một ly sao? Hắn chậm rãi bỏ bao tay xuống, lộ ra bàn tay trái duyên dáng, móng tay đỏ tươi như máu. Sau đó hắn dùng móng tay nhẹ nhàng lướt nhẹ trên mặt rượu, ngay sau đó ly rượu tựa như được rót thêm màu sắc tiên diễm đỏ tươi cùng với hỗn hợp rượu xanh trộn vào nhau biến thành mị hoặc huỳnh tử. Hoặc là, nam nhân ánh mắt lướt qua thanh niên, dừng ở trên người Lạc Tái, khoảng khắc đó trong mắt hắn trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi. Vị đứng phía sau cậu nguyện ý uống một ly, ai muốn uống rượu ngâm móng tay hả? Sơn móng tay của ngươi đều trộn vào trong rượu rồi kia. Lạc Tái một phen giữ chặt lấy cánh tay của O. Thời gian không còn sớm, chúng ta nên về nhà thôi. Đừng lo lắng, nam nhân không nhanh không chậm đeo lại bao tay. Trong phim Trung Quốc không phải thường xuyên có một câu, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Sao, ở dưới mặt đất nơi không ai chú ý, cái bóng của hắn từ dưới chân lan tràn mở rộng ra, hình người trong bóng ma trên đỉnh đầu mọc ra chiếc sừng nhọn hoắt thật lớn, sau đó bóng ma lập tức bạo khai thành một con sư thú đầu rồng, đôi cánh lớn bao phủ mở ra. Thân sư tử, đầu rồng, cánh chim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh niên anh Tuấn hàm răng cắn thật chặt nói nhỏ bằng ngôn ngữ của ác ma. Cho dù ngươi đem cái trấn nhỏ này hủy diệt ngươi cảm thấy ta sẽ để ý sao? Như vậy vì sao cậu vẫn còn ở đây? Cậu có thể rời đi, nhưng, cậu vẫn ở đây, O chừng mắt nhìn đối phương, trong mắt có loại buồn bực vì bị nhìn thấu. Hắn đột nhiên chộp lấy ly rượu trên bàn, dùng tốc độ mà Lạc Tái không kịp ngăn lại. Ngửa đầu uống một hơi hết sạch sau đó lại hung hăng dàn mạnh cái cốc trên bàn, xoay người kéo lấy cánh tay của Lạc Tái, không quay đầu lại rời đi thật nhanh. Nam nhân hơi hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn bóng dáng hai người rời đi thực nghiền ngẫm sờ cằm. Thật là một chú cho con đáng yêu lại không được tự nhiên, thật sự muốn hỏi Hades đem về nuôi. Khi thanh âm chìm vào hư không, nam nhân cũng vô thanh vô tức biến mất chỉ còn lại ba ly rượu trên bàn và mấy tờ tiền anh, cách chương.